Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318. Chương 318, người làm công tác văn hóa Hạ Vô Địch. Hạ An trầm mặc một cái, nhìn xem bầu trời từng cái màn sáng hình thành ngăn chứa. Nhường hắn minh bạch, tinh thành tu luyện trang tạo dựng, 2 vạn mệnh khoáng, hẳn là đủ ta tu luyện rất dài một đoạn thời gian. Hạ An trầm ngâm một cái. Hiện tại hắn trong tay, ngoại trừ có một chút tài nguyên bên ngoài, cái khác tuyệt đại đa số đều là mệnh khoáng. 2 vạn mệnh khoáng, ấn hắn hiện tại tiêu hao tới nói, tối thiểu tu luyện cái 10 năm không thành vấn đề. Cái này một cấp tu luyện trang, linh khí so với vạn sơn tu luyện trang là hoàn toàn không thể so sánh. Linh khí sung túc nhiều lắm, mà lại tựa như là ở vào một cái cố định linh khí hoàn cảnh. Lấy Hạ An quan sát đến xem, đây là một cái đại trận. Cái gọi là một cấp tu luyện trang, cũng là điều tiết khống chế về sau kết quả. Chính là không biết rõ cấp 5 tu luyện trang là thế nào. Chấm ngoặc kép, Hạ An lẩm bẩm một câu. Lắc đầu, cấp 5 muốn 1000 công huân. Nói cách khác 1 vạn mệnh khoáng. Dù là chính là có, hắn cũng là có chút không nỡ. Hạ An ngồi xếp bằng, lấy ra một cái mệnh khoáng bóp nát. Trong nháy mắt cảm nhận được mệnh khoáng năng lượng bị co rút lại. Còn có chuyển dẫn đại trận. Chấm ngoặc kép, Hạ An lẩm bẩm một câu. Lập tức nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Phối hợp với kiếm khí hiện lên. Mà một cấp tu luyện trang, rõ ràng phạm vi không lớn. Hạ An kiếm khí không cách nào hoàn toàn bày ra. Bất quá, có chuyển dẫn đại trận. Phối hợp với kiếm khí, tốc độ hấp thu vẫn là không chậm. Trực tiếp bóp nát 3 khối bắt đầu hấp thu. Đây là Hạ An hiện nay tu luyện nhanh nhất một cái phương thức. Mà lúc này, một chỗ tinh thành bên trong chỗ ở bên trong, 50 bình khoảng trường, không có cái gọi là kiến trúc, chỉ là xây 4 cái tu luyện trang. Một đạo dung huyết lục phẩm thân ảnh bước vào chỗ ở. Nhìn xem ngay tại trong tu luyện một đạo bóng người, cũng không có quấy rầy, mà là yên lặng đứng ở một bên. Đợi cái này một đạo nữ tử chậm rãi mở mắt về sau, hắn lúc này mới xẹt tới. Tỷ, ta cho ngươi đổi hơn 100 mệnh khoáng. Ngươi cầm tu luyện, dung huyết lục phẩm người mở miệng. Từ danh, lần này ngươi hối đoái tỷ lệ là bao nhiêu? Chậm rãi mở mắt thiếu nữ, ánh mắt có chút sáng lên. So sánh 8/5. Từ danh, nhường chậm rãi mở mắt từ lộ ánh mắt ngẩn người. Tỷ. Đột nhiên tới một cái đời thứ hai. Ta nhìn hắn trong tay còn có không ít mệnh khoáng. Hẳn không phải là hiểu rất rõ hành tình. Nếu không phải trong tay ta công huân không nhiều, ta tuyệt đối đổi càng nhiều một điểm. Từ danh giải thích một cái, có chút tiếc nuối. Hắn mặc dù không có hố người kia, nhưng cái này hối đoái tỷ lệ cũng không tính thấp, chỉ có thể coi là trung quy trúng cử. Nếu là đối phương phí một điểm thời gian, hẳn là có thể đổi được 8/1, được, đem mệnh khoáng cho ta đi. Ta phải tranh thủ thời gian đột phá mệnh chuyển tứ trọng. Đi chấp hành một chút nhiệm vụ, khả năng bảo trụ phụ thân lưu lại phòng ở. Từ lộ đưa tay, mà từ danh cũng là mau đem tự mình hối đoái mệnh khoáng nộp tới. Ta trước tu luyện, từ lộ nhìn thoáng qua mệnh khoáng, nhẹ nhàng thở dài, nếu như không phải một chút ngoài ý muốn. Một nhà 4 miệng qua vẫn là rất nhẹ nhàng. Nhưng tại nơi này, mũi đao, máu quá như thường cực kỳ. Chết người đếm không hết. Cũng có được không ít người bậc cha chú tử vong. Nghĩ bảo trụ dốc sức làm cả một đời. Mua tinh thành phòng ở. Dù sao, ở cái thế giới này, ở bên ngoài ngoại trừ một chút thực lực cường đại mệnh truyền cao trọng. Cái khác phổ thông mệnh truyền, rất khó sống qua 7 ngày. Tinh thành. Một cái chân chính sắt thép chi thành, trận pháp bảo vệ, thế nhưng là cũng là một cái tấc đất tấc vàng địa phương. Lúc này, tinh thành bên ngoài, cũng có mấy người ánh mắt có chút đắng buồn bực. Kể bên này 10 dặm, thế mà không cho phép sinh hoạt. Chấm ngoặc kép, Lý Tư xa xa nhìn xem tới xua đuổi tự mình tinh thành thủ vệ. Trong lòng cũng là giận dữ, thế nhưng là thực lực chênh lệch. Lại là nhường hắn có chút không thể thế nhưng. Hẳn là bảo hộ cái này tinh thành tiền tệ giá trị. chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn có chút bất đắc dĩ. Tinh thành bên ngoài không cho phép ở lâu, vào thành muốn 10 mệnh khoáng. Nguyên bản có Hạ An cho mệnh khoáng, bọn hắn là đầy đủ. Thế nhưng là trên đường đi muốn Hạ Vô Địch bảo hộ, toàn bộ nộp phí bảo hộ. Hiện tại là nghèo đinh đương vang lên, cầm 100 mệnh khoáng ra, nhường nhóm chúng ta nhập cái thành. Cái này ở ngoài thành quá nguy hiểm, chấm ngoặc kép. Lý Tư quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Địch, ngữ khí có chút hướng. Dù sao, hắn cùng Hoàng Trấn thoát không nổi Mục Thiên. Thế nhưng là Mục Thiên gây chuyện năng lực, bọn hắn quả thực có chút đỡ không nổi. Không thể không tìm tới Hạ Vô Địch, uy hiếp lấy 10 năm ước hẹn, lợi dụ lấy mệnh mỏ. Cuối cùng mới khiến cho Hạ Vô Địch cùng một chỗ đồng hành. Mà mạng của bọn hắn mỏ cũng là móc rỗng, toàn bộ vào Hạ Vô Địch túi. Nghèo nhất Hạ Vô Địch trở thành bọn hắn giàu nhất. Đương nhiên, Lý Tư ẩn tàng sâu nhất vật giới, chắc chắn sẽ không tại loại này tình huống dưới bại lộ. Lý Tư nhường Hạ Vô Địch sắc mặt toát ra do dự. Đừng nói cho ta, người dùng Lý Tư là ai? Hạ Vô Địch liền cái này một cái do dự, trong nháy mắt nhường hắn minh bạch cái gì. Hạ Vô Địch gật đầu. Trước đó tại thành nhỏ chỉnh đốn thời điểm, ta mua một cái vật giới, định chế một cái chí linh cấp hạ phẩm khôi giáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tư cùng Hoàng Trấn ánh mắt có chút im lặng. Ta có một cái biện pháp, chấm ngoặc kép, Mục Thiên đột nhiên mở miệng. Mà lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường cả đám ánh mắt nhìn về phía Mục Thiên. Nhãn thần lộ ra một chút điều tra. Cái gì biện pháp? Hạ Vô Địch khẽ chau mày. Có một loại dự cảm không tốt. Theo Mục Thiên mới mở miệng, trong nháy mắt hóa thành hiện thực. Ăn cướp. Mục Thiên do dự thật lâu, vẫn là toát ra hai chữ. Trong nháy mắt nhường Lý Tư cùng Hoàng Trấn ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Hạ Vô Địch. Dù sao, hiện tại đám người bọn họ mạnh nhất là Hạ Vô Địch. Hơn nữa còn lấy mạng mỏ định chế một cái khôi giáp. Tin tưởng Hạ Vô Địch sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên không ít. Ta Hạ Vô Địch làm được thằng ngồi đang, làm sao có thể ăn cướp? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt cái này một cái đề nghị. Thậm chí nguyên bản không quá muốn đánh Mục Thiên ý nghĩ, lại một lần nữa dâng lên. Nhóm chúng ta chỉ có 3 cái lựa chọn. Hoặc là ăn xin, hoặc là chờ chết, hoặc là chấm ngoặc kép. Hoàng Trấn nhàn nhạt một câu, nhường Hạ Vô Địch sắc mặt toát ra một chút do dự. Hạ Vô Địch do dự hồi lâu, lớn nửa ngày sau, một chỗ ngọn núi nhỏ bên trong, một cái toàn bộ khôi giáp người đứng ở trên đỉnh núi. Dù là chính là dưới khuôn mặt cũng là tinh giáp, thấy không rõ mặt của ta a. Một thanh âm theo khôi giáp bên trong xuất hiện, đổi lấy là 4 người khác lắc đầu, nhìn không thấy. Nếu ai dám đem việc này truyền đi, ta không để yên cho hắn. Hôm nay lên, ta chính là Vô Địch Nhân có thể an. Vô Địch làm hiệu, Nhân có thể an làm tên. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch thanh âm sâu kín, mang theo một tia ngột ngạt. Hiển nhiên không quá nghĩ như thế, thế nhưng lại bị buộc hướng hiện thực thấp đầu. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là cảnh cáo thức nhìn thoáng qua Lý Tư bọn người, đặc biệt là Mục Thiên. Đem Mục Thiên chằm chằm phía sau lưng phát lạnh. Có thể an. Mục Thiên có chút không hiểu. Họ Hà người bị ta đánh không có. Người chết đèn tắt, mộ phần sụp đổ địch. Hạ Vô Địch sâu kín mở miệng. Lời này vừa ra, cũng là không khỏi nhường Lý Tư dựng lên một cái ngón tay cái. Người làm công tác văn hóa, Lý Tư tán dương mở miệng. Hoàng Trấn cũng là gật đầu. Hiển nhiên đối với Hạ An hất ra bọn hắn một mình hành động, bất mãn hết sức. Chư Tùng thì là sắc mặt cổ quái, yên lặng nhìn xem. Thời gian từng chút trôi qua. Tinh thành, 1 tháng thời gian đảo mắt mà qua. Hạ An mướn tu luyện bàn không có lựa chọn tục phí. Phen này tu luyện, mặc dù có chỗ chướng tiến vào, nhưng là chướng tiến vào lại không phải như vậy rõ ràng. Hắn xuống tới nguyên nhân là nghĩ thể nghiệm một cái tinh thành cái khác. Theo tinh tu chỗ ra, nhìn xem rất nhiều cửa hàng, hắn tựa như là dạo phố, từng cái nhìn sang, nghe nói không, phía tây xuất hiện một cái thiết giáp người, chuyên môn ăn cướp quá khứ mệnh truyền thấp nặng, ta cũng nghe nói tinh thành đội chấp pháp cũng xuất động, gần nhất đột nhiên giảm âm thanh diệt tích, mà Hà An đi vào một chỗ về sau, lúc này mới phát hiện, đây cũng là một cái cỡ lớn quảng trường, có top 5 top 3 tu sĩ ngồi cùng một chỗ, uống chút rượu, uống vào thiên, nghe tin tức này, lông mày của hắn hơi nhíu lại, dù sao, hắn chính là theo phía tây tới, trên đường đi, cũng chưa từng nghe qua phía tây có như thế một cái thiết giáp người. Về thời gian mà tính, không phải là, chấm ngoặc kép, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt có chút cổ quái, nếu như cùng hắn suy nghĩ không sai biệt lắm, kia Hạ vô địch, thế mà làm ra loại sự tình này. Hạ An trong lòng thầm nhủ một câu, bởi vì tính toán thời gian, hắn cũng cảm giác tự mình tiếp cận chân tướng. Bất quá, theo những người này nghị luận câu tiếp theo, trong nháy mắt nhường Hạ An kém một chút bước chân một cái lảo đảo. Ta nghe nói kia thiết giáp người tự phong một cái danh hào, gọi vô địch, tên gọi nhân có thể an, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, trong nháy mắt nhường Hạ An suy nghĩ đồ vật, toàn bộ xác nhận, Hạ vô địch, cái này tuyệt bức là Hạ vô địch, bằng không, ai sẽ lấy danh tự như vậy, trầm ngâm ở giữa, đột nhiên nghe được tạp nhạp thanh âm, Hạ An mắt sáng lên, quét mắt một cái, nhìn thoáng qua trong sân rộng một đống thông cáo, phía trên có đếm mãi không hết nhiệm vụ, ngoại trừ nói chuyện phiếm bên ngoài, tại quảng trường trung tâm nhất, thông cáo bài trước, còn hội tụ một đám người, tới gần về sau, Hạ An cũng là nghe được một chút thanh âm, chém giết mệnh chuyển nhị trọng nhiệm vụ, nhưng có người cùng một chỗ chấp hành, chấm ngoặc kép, thiên lang tiểu đội, bổ sung nhân viên, tuyển nhận mệnh chuyển tam trọng, vụn vặt lẻ tẻ, tới tới đi đi, mà Hạ An đi vào đây, hắn liền biết rõ, nơi này đoán chừng chính là tinh thành hạch tâm nhất một hạng, tinh thành công huân nhiệm vụ, Hạ An ánh mắt rơi vào thông cáo bài bên trên, từng mục một nhiệm vụ khắc sâu vào tầm mắt, có chém giết hắn chưa từng nghe qua hung thú, có truy sát tu sĩ, cũng có đi đào móc một chút thảo dược, những nhiệm vụ này cũng có cửa ải nhan sắc, phổ biến đều là màu trắng nhiệm vụ, tiếp theo chính là màu xanh lá, số ít màu lam, thậm chí hắn còn chứng kiến một chút tử sắc, còn có tranh sắc, cùng một cái duy nhất hồng sắc miêu tả nhiệm vụ, chém giết tôn thú cuồng hồ, thực lực không biết, suy đoán, thiên hồn thất trọng trở lên, không thể không nói, nhiệm vụ này hệ thống thật nhiều vô số kể, về phần kia hồng sắc nhiệm vụ, Hạ An nhìn thoáng qua, liền không có lại nhìn, bởi vì hắn căn bản chấp hành không được, thậm chí hắn cảm giác có thể chấp hành, đoán chừng chính là có một ít màu trắng nhiệm vụ, màu trắng nhiệm vụ, công huân ban thưởng vừa đến 5 cái không giống nhau. Màu xanh lá nhiệm vụ phổ biến 10 công huân trở lên. Màu lam lại có chỗ nhảy lên. Cơ bản đều lên trăm. Hạ An trầm mặc nhìn thoáng qua. Yên lặng quay người. Lại một lần nữa hướng phía tinh tu mà đi. Trước đột phá dung huyết cửu phẩm. Lại tu luyện tới cực hạn. Lại ra ngoài đi thử xem nhiệm vụ. Hạ An tạm thời tới nói. Còn không phải rất gấp. Dù sao còn có 20000 không đến mệnh khoáng. Đối với hắn mà nói, tu luyện lại tinh thành bên trong, ngây ngốc 10 năm không có vấn đề, hoàn toàn trước tiên có thể tăng lên một ít thực lực lại nói. https://www.tiêuthiểm5.book29397/18634941 HTML bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.